Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Số liệu này quá mức. Tiểu Phùng không có lại đi xoắn xuýt đề cử vị sự tình. Hắn thấy mình nguyện ý từ đó điều giải, trong âm thầm nhắc nhở đối phương chuẩn bị tuyên truyền tài nguyên. Đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đối phương không nghe cái này có thể có biện pháp nào? Là nghiên cứu phát minh thương xin con đường bên trên đề cử vị. Cũng không phải phản lại đây. Tiểu Phùng vậy không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao đại bộ phận điểm vừa mới bắt đầu không biết trời cao đất rộng. Tương đối kiên cường nghiên cứu phát minh thương tại thời gian dài không có đề cử vị. Người chơi số lượng quá ít. Trò chơi nhiệt độ dần dần suy yếu tình huống dưới đều hội nhận sợ chịu thua. Cái này chỉ là cái vấn đề thời gian. Tiểu Phùng mình vậy có một đống lớn làm việc phải bận rộn. Muốn xét duyệt rất nhiều nghiên cứu phát minh thương phát tới tài liệu quảng cáo. Tuyên truyền cầu, lời tuyên truyền các loại. Không chỉ có muốn để ý gặp, có đôi khi còn được bản thân tự thân lên tay cho sửa chữa. Tuy nói văn tự loại mạo hiểm trò chơi bản khối là cái ít lưu ý bản khối. Nhưng có không ít độc lập phòng làm việc thậm chí là ưa thích chế tác trò chơi cá nhân tương đối. Thiên vị cái trò chơi này loại hình, cho nên mỗi ngày mới bên trên khung trò chơi vẫn là không ít. Đại lượng tư liệu đều muốn Tiểu Phùng tới thẩm, cuối cùng là đem trong tay bận rộn công việc đến không sai biệt lắm. Tiểu Phùng nhớ tới, nhìn xem văn tự loại mạo hiểm mới trò chơi số liệu. Nhìn số liệu là hắn làm việc một trong, nhưng cũng không phải là cấp thiết nhất làm việc. Bình thường con đường thương chỉ hội chú ý một chút nặng cân trò chơi số liệu. Cũng tỉ như một ít uy tín lâu năm nghiên cứu phát minh thương đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Chế tạo ra một cái phẩm chất tinh xảo trò chơi. Bên trên khung về sau con đường thương bên này khẳng định hội toàn bộ hành trình theo vào. Tùy theo thì chú ý trò chơi này lần download, trả tiền chuyển hóa suất, bình luận bình điểm các loại. Một mặt là từ đối với trọng điểm trò chơi coi trọng. Dù sao trọng điểm trò chơi có thể mang đến càng nhiều ích lợi. Khác một phương diện thì là vì kịp thời phát hiện vấn đề. Kịp thời điều chỉnh, tỉ như trò chơi này nếu như lần download không được, vậy liền đổi tài liệu quảng cáo. Nếu như trả tiền chuyển hóa suất không được, vậy liền để nghiên cứu phát minh phương nhiều mở nạp tiền. Tiêu phí hoạt động, nếu như bình điểm quá thấp, vậy liền làm giả soát bình điểm. Nhưng là Tiểu Phùng trên cơ bản là 2-3 ngày mới một lần nhìn văn tự loại mạo hiểm trò chơi bản. Khối trò chơi số liệu, bởi vì cái này bản khối thực sự quá ít lưu ý, một chút lôi cuốn trò chơi bản khối. Tỉ như RPG trò chơi A, FPS trò chơi A, mấy cái lôi cuốn trò chơi đều là thường thanh cây. Số liệu mỗi ngày đều đang thay đổi động. Hôm nay ngươi mở một cái mới hoạt động vượt qua ta. Ngày mai ta liền mở phiên bản mới phản siêu trở về. Nhưng là văn tự loại mạo hiểm trò chơi số liệu này có cái gì nhưng nhìn. Tất cả đều là bán đứt thu phí. Giá bán trên cơ bản tại 5 khối tiền đến 10 khối tiền không giống nhau. Với lại nhiệt độ đều tương đối thấp. Mới trò chơi số liệu thường thường muốn đẩy cái 3 năm thiên mới có thể có đốt lên sắc. Mà cái kia mấy khoản game cổ trên cơ bản mỗi ngày số liệu ba động vậy không sẽ rất lớn. Tiểu Phùng mới vừa vào đi cái kia một trận cơ hồ mỗi ngày đều mở ra sau khi đài số liệu nhìn xem. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi bản khối tình huống, nhưng về sau liền không nhìn, bởi vì không quản một ngày soát mấy trải rộng, cái kia chút số liệu đều không có biến hóa quá nhiều. Như thường lệ mở ra sau khi đài số liệu, ân, ai, ngoạn tao, Tiểu Phùng dụi dụi con mắt, kém chút cho là mình nhìn lầm. Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt dựa theo lượng tiêu thụ xếp hàng thứ nhất tên không phải cái kia. Chút thường thanh cây game cổ, mà là một cái mới trò chơi. Liền là, tiềm phục chi xích đồ. tại toàn bộ văn tự loại mạo hiểm trò chơi bản khối. Tiềm phục chi xích đồ đã hoàn toàn vượt qua cái kia chút lâu dài tại bảng xếp hạng trước mấy tên game cổ. Không chút huyền niệm đăng đỉnh. Không chỉ có như thế, Tiểu Phùng lại nhìn một chút cái khác mấy hạng số liệu. Bao quát lần download, trả tiền chuyển hóa suất, bình điểm các loại, vậy mà tất cả đều là nhất kỵ tuyệt trần. Thanh văn tự loại mạo hiểm trò chơi bên trên khung một ngày số liệu ghi chép toàn bộ đổi mới gấp. Bồi, kinh khủng nhất là bình điểm. Hiện tại, tiềm phục chi xích đồ. Bình điểm là 9.5 điểm. Cái này tại toàn bộ chúng du sân đấu bên trên trong lịch sử đều là một cái làm cho người chấn kinh. Cao bình điểm, nếu như Tiểu Phùng không phải chúng du nhân viên lời nói. Hắn đều muốn coi là tiềm phục chi xích đồ, là soát bình phân. Nhưng vấn đề là, chúng du sân đấu mặc dù có thể soát bình điểm, nhưng chỉ có thể nội bộ soát. Dựa theo chúng du sân đấu quy tắc, cái này bình điểm là có quyền nặng. Không có trả tiền mua sắm người chơi cùng trả tiền mua sắm người chơi đều có thể bình điểm. Nhưng trả tiền về sau người chơi bình phân quyền nặng hội cao rất nhiều. Nói cách khác, nếu như soát bảng công ty muốn thanh trò chơi bình điểm soát cao. Vậy người trước được bỏ tiền mua trò chơi. Hơn nữa còn là muốn mua đại lượng trò chơi. Cái này trên cơ bản không có khả năng. Bởi vì đầu nhập to lớn, mà ích lợi quá thấp. Huống chi, chúng du chính thức cũng không phải ăn chay. Phát hiện soát bình điểm dấu hiệu chỉ cần hơi chút tra liền có thể điều tra ra. Chúng du quan mới có thể trực tiếp nội bộ thao tác đi đổi cái này bình điểm. Vậy liền không gọi soát, gọi là quyền hạn, một chút chuẩn bị được coi trọng trọng điểm trò chơi. Nếu như bên trên khung về sau bình điểm quá thấp ảnh hưởng đến tiếp sau nhiệt độ. Như vậy chúng du vậy sẽ trực tiếp từ bỏ bình điểm, xóa bỏ một bộ điểm kém cỏi, từ đó cam đoan trò chơi này có thể thu được tốt hơn ích lợi. Nhưng Tiểu Phùng rất rõ ràng, tiềm phục chi xích đồ, trò chơi này cũng không phải cái gì đặc quyền trò chơi a. Nếu như trò chơi này là đặc quyền trò chơi, liền sẽ không bị Lý Mãnh liền đề cử vị đều cho xuống. Là kỳ tích sao? Một cái có bạo khoản tiềm chất, văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Tiểu Phùng cảm thấy việc này phi thường vô nghĩa, cũng không phải kỳ thị văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Mấu chốt là cái này bình điểm cao đến quá mức. Nếu như thanh tất cả bên trên khung qua chúng du sân đấu trò chơi chân thực số liệu lấy ra so một lần, tiềm phục chi xích đồ, 9.5 điểm có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Hào không tranh cãi, mà vị thứ hai thì là chúng du sân đấu trước đó đưa vào một cái tinh phẩm tìm ra lời giải loại cho. Chơi, là từ một cái phương Tây kim bài người chế tác. Bình điểm cũng chỉ có 9.1 điểm mà thôi, đương nhiên, đây đều là chân thực số liệu. Chỉ có chúng du sân đấu nhân viên công tác mới có thể tra được. Nếu như là làm giả số liệu lời nói cái kia liền có thêm 9.8 điểm vậy tạo qua, bình điểm cao cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng trò chơi thu nhập. Rất nhiều trò chơi đều là một bên bị mắng một bên kiếm nhiều tiền. Mà bình điểm cao trò chơi thường thường mang ý nghĩa khẩu vị lệch tiểu chúng. Kiếm tiền không nhất định kiếm được nhiều, nhưng bình điểm cao tổng về là một kiện cực kỳ sự tình tốt. Chí ít dạng này hội rất có bức cách. Huống chi tiềm phục chi xích đồ, trò chơi này bình điểm cao, danh tiếng tốt, lượng tiêu thụ cũng không kém. Tại văn tự loại mạo hiểm trò chơi cái này bản khối, tiềm phục chi xích đồ đã là treo lên đánh trước đó một đám văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Không chỉ là treo lên đánh cùng thời kỳ, thậm chí có thể nói là tất cả tại chúng du sân đấu trò chơi trong kho văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Không có thể cùng nó một trận chiến. Tiểu Phùng đuổi vội vàng đứng dậy đi tìm Lý Mãnh. Hắn là phụ trách cái này bản khối. Ngoại trừ số liệu đẹp mắt bảo trò chơi khẳng định phải báo cáo. Dù sao Lý Mãnh trông coi một đống lớn cái khác loại hình trò chơi. làm việc càng nặng, càng không khả năng chú ý mỗi một trò chơi con số cụ thể. Lý ca, cái kia, tiềm phục chi xích đồ, số liệu phi thường tốt, Tiểu Phùng cực kỳ kích động, bởi vì hắn có thể nhìn ra, đây chính là một cái có bạo khoản tiềm chất trò chơi. Lý Mãnh Chính đang bận bịu, nhíu nhíu mày, số liệu phi thường tốt, đều xuống đề cử vị, số liệu còn tốt, Tiểu Phùng gật đầu, đúng, bình điểm 9, 5, 9, 5, cái kia phòng làm việc soát bình phân, làm sao có thể 9, 5, Lý Mãnh là 1 triệu cái không tin, nhanh chóng mở ra số liệu hậu trường xem xét, số liệu này, thật giả, Lý Mãnh vậy ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn không tin một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi vậy mà có thể cầm tới đẹp mắt như vậy số liệu, cái này phi thường không hợp lý. Cứ dựa theo hiện tại số liệu này đại khái phán đoán, trò chơi này nếu như cố gắng đẩy lời nói, thậm chí có thể lên cả cái sân đấu trả tiền bảng. Có thể hay không tiến trước 10 không dám hứa chắc, nhưng trước 50 đoán chừng là có hy vọng. Là chân thật số liệu sao? Lý Mãnh vô ý thức hỏi Tiểu Phùng một câu. Nhưng nhìn Tiểu Phùng cái biểu tình này đoán chừng vậy không có đi thăm dò. Cho nên hướng về phía một bên khác chương trình hô to. Lão Triệu, tra một chút, tiềm phục chi xích đồ. Số liệu có hay không cái gì dị thường? Rất nhanh, Lão Triệu nói ra, không có dị thường. Ai, có thể à? Cái này giống như lại là một cái bạo khoản. Số liệu tốt quá mức a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.